Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, yêu tinh xem lớn. Cái kia, ảnh dực vốn là còn mơ mơ hồ hồ thân hình chậm rãi trở nên ngưng thực bắt đầu đứng dậy. Mang trên mặt điểm trung thực nịnh nọt vui vẻ. Tiết tổng quản, Tiết huynh đệ, bị ngươi vừa nói như vậy. Ta cảm thấy đắc chúng ta có thể hợp tác địa phương thật sự rất nhiều nha. Đúng vậy, Tiết mục, miễn cưỡng nói, ta cho tới bây giờ nói, ta và ngươi là tự nhiên người hợp tác, vô luận bất luận cái gì phương diện. Cái kia trà núi, mới hái trà xuân làm cho người ta đưa tiễn một cái sọt đến ta đây. Ta cần nghiên cứu xuống, mặt khác ta đã nói trước. Nếu để cho ta nghiên cứu ra trà mới phương, ta phải chiếm phần tử. Nên vậy, ảnh dực xoa xoa bàn tay lớn. Cái kia tổng quản chuyện xưa mới ý tưởng cũng có. Tiết mục mỉm cười, lúc này thật là trường câu chuyện. Ảnh dực vội hỏi, cái kia chẳng biết lúc nào có thể. Đương nhiên muốn đợi ngày mai về sau. Tiết mục lắc đầu, cười nói, ngươi cũng biết. Chuyện ngày mai nhi đối với huynh đệ rất trọng yếu, lúc này vô pháp phân tâm. Chuyện ngày mai, đương nhiên là Viêm Dương Quy Tông sự tình. Ảnh dực toàn bộ minh bạch Tiết mục ý tứ, lập tức vỗ ngực nói, tổng quản yên tâm, lão tử đảo muốn nhìn cái nào không có mắt dám đến cùng huynh đệ của ta quấy rối. Thường xuyên qua lại thật đúng là huynh đệ. Mộng Lam nhìn xem ảnh dực thỏa mãn mà bóng lưng rời đi. Một bụng rãnh điểm cũng không biết như thế nào thổ lộ. Hàng này thật là mỗi người đàm vẻ biến thành vua sát thủ. Ám ảnh ma đầu, không cần kinh ngạc, Tiết mục thanh âm truyền đến. Bọn hắn đạo nhìn như là ám sát. Trên thực tế ám sát chỉ là thuật mà không phải đạo. Bọn hắn đạo là vô ngân, không phải giết chóc. Có thể bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận cũng không hợp hắn đạo. Mộng Lam có chút hiểu được, Tiết mục lại nói, trên thực tế ám sát loại sự tình này nhi, cuối cùng có cực lớn phong hiểm, là muốn người chết, có thể dùng mặt khác phương thức kiếm tiền, lợi nhuận vẫn còn so sánh ám sát nhiều, cái kia lại tại sao phải làm sát thủ? Mộng Lam thật dài thở dài khẩu khí, thấp giọng nói, vô ngân đạo thức tiếp tục như vậy dùng phong ba lâu hình thức theo chúng ta gút mắc xuống dưới. Sợ thật sự sẽ từ từ thân như một nhà, đây chính là ta mục đích, ảnh dực cũng nhìn ra được, nhưng đây là hắn không có chỗ xấu, đây là lẫn nhau lợi ích chặt chẽ cấu kết minh hữu, cũng không phải Viêm Dương Tông cái loại này nước phụ thuộc hợp nhất. Hắn không có cự tuyệt tất yếu, nhưng là, công tử thật sự vẻn vẹn thỏa mãn với lần này. Tiết mục lộ ra mỉm cười, chuyện sau này, ai biết được, ta biết rõ, tường viện thượng bỗng nhiên truyền đến tiếng người, người nhắm ngay người ta nữ thích khách a, mà ngay cả ảnh dực đứng ở trước mặt đều thủy chung khoan thai nhắm nửa con mắt Tiết mục. Nghe vậy lại bỗng nhiên trợn mắt. Thiên đại oan uổng, ta ngay cả Mộ Kiếm Ly đều phóng đi qua. Đương thời có thể làm cho Tiết mục dùng như vậy ngữ khí giải thích. Ngoại trừ Tiết Thanh Thu còn có ai? Mộng Lam nghiêng đầu qua, thần sắc lại càng quái dị vô cùng. Bởi vì nàng luôn cảm thấy tông chủ là cố ý véo một chút tại cùng nàng đoạt. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là đến gần vô hạn sự thật. Muốn hay không như vậy a hát, nào có như vậy cùng các đệ tử đoạt nam nhân tông chủ a hát. Mặc kệ công tử như thế nào cái phong lưu, ngài cũng là chính cung không biết chạy a hát, về phần khẩn trương như vậy hề hề sao. Quả nhiên Tiết Thanh Thu phiêu nhiên nhi lạc, bạch ngọc đầu ngón tay bày tại Tiết mục trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói, ta tuồng luồng châu vòng cổ đâu này. Tiết mục giờ khóc giờ cười, đó là cho mọi người phòng dâm độc, người xác định người hội sợ cái kia ngoạn ý chơi đùa. Ta mặc kệ, người ta đều có vòng cổ vì cái gì ta không có? Ngươi muốn ăn xong lau sạch không nhận người sao? Tiết Mục đứng dậy, dùng sức đem nàng ủng tiến trong ngực, lẩm bẩm nói, ta cả người sẽ là của ngươi, vòng cổ a hát, hận không thể đọng ở trên người của ngươi. Ba Hoa, Tiết Thanh Thu miết mắt thấy xem đứng ở một bên xem cuộc vui Mộng Lam, lại nhìn xem chung quanh viện giác góc một vòng ngốc trệ muội tử đám bọn họ. Trên mặt lại có điểm nhịn không được rồi. Đã vào nhà, nói cho ta một chút ngươi ngày mai kế hoạch. Hay hay hay ngươi làm gì thế? Tiết Mục một cái ôm ngang đem nàng bế lên, bước dài tiến phòng ngủ. Đến đều đến rồi, nói cái gì kế hoạch nhiều sát phong cảnh. Chúng ta rõ ràng có thể nói chút ít cái khác. Tiết Thanh Thu tay chân loạn đạp, nhưng lại hư làm hoa thức, thực tế không hề khí lực. Bốn phía đều là thân vệ muội tử đám bọn họ đứng đâu rồi? Nhìn xem bộ dạng này, bộ dáng mỗi người ngây ra như phỗng. Trác Thanh Thanh nửa miệng mở rộng, xem bộ dáng kia đều nhanh có thể nhét vào một cây thuồng luồng cây roi. Tông chủ ở trước mặt công tử, chẳng những là càng ngày càng bảo trì không ngừng uy nghiêm, ngược lại còn chủ động liếc mắt đưa tình nữa à? Cái này cẩu lương thực uy đắc thật sự là. Trác Thanh Thanh bụng lấy cái chán, lờ đãng nhìn về phía Mộng Lam. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhìn nhau không nói gì. Sao sao trong phòng, tại một ổ sói cái trước mặt nộ bày ra một phen tồn tại cảm giác tông chủ đại nhân bị đặt ở trên giường bừa bãi mà hôn môi. Lời lẽ như mưa rơi rơi vào trán của nàng, trên mặt cùng tuyết trắng cổ, Tiết Thanh Thu nhẹ ôm lấy trên người nam nhân, có thể cảm nhận được hắn đánh đáy lòng yêu thích, trong lòng mình cũng càng phát ra mềm mại, sóng mắt dịu dàng mà thấp giọng nói, được rồi, nhiều như vậy tiểu mỹ nhân tại bên cạnh ngươi, nhìn ngươi cái này hầu gấp hình dáng. Tiết Mục có chút thở phì phò, mỹ nhân càng nhiều, càng phải định lực, a hát. Nhìn ta nhịn được nhiều vất vả, còn không cần nhiều cho điểm phúc lợi. Tiết Thanh Thu bật cười nói, ai kêu ngươi buông tha Mộ Kiếm Ly? Ôi chao, đây là nên ban thưởng mới đúng chứ. Ban thưởng cái quỷ, ngươi làm việc luôn luôn hậu trước, ta mới không sẽ vì về sau nhất định rơi vào trong tay ngươi hàng. Ngược lại trước ban thưởng ngươi, lúc này ta thật không có hậu trước. Tiết Mục cười nói, hơn nữa, ta và ngươi tỷ đệ làm gì vậy tính toán rõ ràng như vậy? Có lẽ là ba ngày không thấy, lần này gặp mặt Tiết Thanh Thu thật sự thả rất nhiều. Tông chủ uy nghiêm rút đi, yêu nữ bản sắc hiển thị rõ, đối mặt Tiết Mục trêu chọc, chẳng những không cho rằng ngỗ, ngược lại mị thanh âm nói, có ngươi như vậy đè nặng tỷ tỷ đệ đệ sao? Ai kêu ngươi không nên đương làm tỷ tỷ của ta? Tiết Mục tiếp tục cúi đầu hôn lên đi. Chẳng lẽ là sớm biết như vậy càng có tình thú. Tiết Thanh Thu nhiệt tình theo sát hắn lời lẽ quấn giao một hồi. Hai người lại thở hồng hộc mà tách ra. Cao thấp đối mặt lấy, đều có thể trông thấy trong mắt ái dục. Nhìn ra ngoài một hồi, Tiết Thanh Thu thấp giọng nói, ta có thể cảm thấy thể chất của ngươi càng phát ra kiên cường dẻo dai. Hy vọng một ngày kia ta có thể không cần ước thúc chính mình, có thể buông ra ôm ấp với ngươi bừa bãi tận hoan. Lời tuy nhu tình mật ý, Tiết Mục nghe xong ngược lại dục vọng biến mất một ít. Dù sao cũng là muốn dựa vào người ta khống chế lực lượng của mình bị động thừa nhận. Vô pháp bừa bãi, nghĩ đến là có chút không phải tư vị, đốn chỉ chốc lát, lại hỏi ngược lại, ngươi lần này bế quan, còn có đoạt được? Có, Tiết Thanh Thu thấp giọng nói, sợ rằng chúng ta chưa từng song tu, không biết có hay không cũng có chút âm dương hòa hợp hiệu quả. Xác thực có thể cảm giác được bình cảnh lòng, đạo môn lắc lư, theo trên người của ngươi. Ta dường như có thể có vài phần thiên đạo thể ngộ. Cường với mình khổ tu. Tiết Mục giật mình, rất nhanh nghĩ tới của mình Hoa Vân. Nếu là như vậy, chính thức cùng chính mình song tu ngày, nói không chừng sẽ là Tiết Thanh Thu hợp đạo thời điểm. Tiết Thanh Thu hiển nhiên cùng hắn nghĩ đến cùng đi rồi. Bé không thể nghe mà lẩm bẩm nói, có ít người tự cho là đúng, nói không chừng hội phản còn mất nắm gạo. Tiết Mục không có minh bạch nàng đang nói ai, chỉ là rất kỳ quái mà, vô ý thức trong lòng tự hiện lên Lận Vô Nhai thân ảnh. Tiết Thanh Thu lại chăm chú vài phần, nói ra, ta đây trở lại đến, thực không phải là vì phá hư ngươi cùng Mộng Lam, ngày mai sự tình rất trọng yếu. Ngươi thực không có gì nói với ta sao? Xác thực không có, ngày mai ngươi chỉ cần một bộ Uy Lăng Thiên Hạ mặt lạnh thì phải là lớn nhất tác dụng. Ngược lại đêm nay ta hẹn Trương gia người, đàm đắc như thế nào có lẽ đối với ngày mai sẽ có chút ít ảnh hưởng. Muốn ta ở đây kinh sợ sao? Ngươi không thể lộ diện, đó là hạ gia mới đúng. Tiết Mục ôm ấp lấy Nguyễn Ngọc Ôn Hương, khẽ cười nói, Tung Hoành Đạo cùng Vô Ngân Đạo bất đồng, nếu để cho bọn hắn cảm thấy quá mức coi trọng, bọn hắn chỉ biết đem bả bờ mông vểnh lên trời đi. Thủ đoạn cây củ cải một tay giơ gậy mới được là lẽ phải. Tiết Thanh Thu biết rất rõ ràng hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là cố ý cười nói, lại là bờ mông lại là lớn. Vì cái gì lời của ngươi tổng có thể làm cho ta hiểu sai? Tiết Mục vui vẻ, thân thủ giải khai thắt lưng của nàng. Cái này là được rồi. Yêu tinh xem lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.